Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1486, tìm kiếm. À, này, đây chính là ngươi nói Lý Bạch, không sai, ngươi chắc chắn không cần thanh bình kiếm, chính là chỉ dùng ngươi nguyên lai bảo kiếm cùng chúng ta chiến đấu. Ta chắc chắn, Lý Bạch tiêu sái đốc định nói, căn bản không bắt bọn họ coi là chuyện đáng kể. Bất quá cái vấn đề này sau khi hạ xuống, những người này tựa hồ còn căn bản không yên tâm đây. Một người trong đó, lại vào thời khắc này nói, ngươi cũng chắc chắn sẽ không để cho lão tổ nhúng tay. Tuyệt đối sẽ không, khi ta bàn cổ là người nào, nói không nhúng tay vào. Tuyệt đối không nhúng tay vào, các ngươi mặc dù đánh, chỉ cần thắng Lý Bạch, tuyệt đối có thể sống còn. Ở một bên Thạch Đầu Tử không nhìn nổi nói, đây quả thực không đem cấp bậc mình coi vào đâu. Hơn nữa, chỉ các ngươi có thể thắng Lý Bạch sao? Nếu là ngươi môn thật thắng, kia Lý Bạch cũng liền không có tư cách gì làm thông thiên giáo chủ kiếm đạo truyền nhân vậy. Được. Chỉ cần hai vị nói lời giữ lời, chúng ta đây liền toàn lực đánh một trận. Tư Đồ không đại biểu toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ nhận lời mà đạo. Hắn nói lời nói của này thời điểm, thật ra thì cũng là trải qua qua nghiêm túc khảo lượng. Thật ra thì trong lòng của hắn minh bạch, đoán chừng phụ thần chính là muốn dùng đã biết những người này cho Lý Bạch luyện tay. Có lẽ Lý Bạch tiếp nhận thanh bình kiếm sau này, cũng lĩnh ngộ kiếm mới đạo, khẳng định như thế, nhưng là, cái này cũng đúng là bọn họ duy nhất cơ hội sống sót. Chủ yếu hơn là, Lý Bạch thực lực, vẫn là có thể chạm tới, đang không có Thạch Đầu Tử khống chế trước, nhóm người mình không phải là đánh thắng qua Lý Bạch sao? Cơ hội, khẳng định vẫn là sẽ có, huống chi mình. Còn có thủ đoạn khác vô dụng, cùng lắm, hy sinh hết thảy, chỉ cần mình có thể chạy thoát thân cũng được a. Kết quả là, ở sau đó, liền là một đám hư vô tiên quân cao thủ, đối mặt Lý Bạch một thân một mình mà lúc chiến đấu. Lại nói giờ phút này Lý Bạch, hắn một đôi mắt trong, tràn đầy ánh sáng màu bạc, chiến đấu trước khi bắt đầu, hắn âm sắc tim cũng đang nhanh chóng nhảy lên, vô cùng màu bạc kiếm đạo chi lực, điên cuồng phơi bày ra, cơ hồ ở một cái chớp mắt, lực lượng cũng đã đạt tới thiên tiên cửu phẩm độ cao. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết, Lý Bạch kiếm đạo chính đang hiện ra ra đủ loại bất đồng kiếm ý lực. Trước mọi người nói qua, bá giả kiếm, hoàng giả kiếm, thiên địa kiếm kiếm khí chi đạo. Vào lúc này từng cái liền hiện ra, thật sự đạt tới kiếm đạo độ cao, đã vượt qua phổ thông cửu phẩm thiên tiên độ cao, đã không phải là trước chiến đấu độ cao. Ở một bên xem doanh chính bệ hạ, đã không nhịn được gật đầu nói, lợi hại a, Lý Bạch lần này, thật đúng là đạt tới ta đều mong muốn mà không thể thành độ cao. Bất quá, hư vô tiên quân các vị môn cũng là không có dừng tay, từng cái thi triển ra tự thân toàn bộ thủ đoạn, hư vô kết giới, hư vô sát trận, lên a, nhóm người này mặc dù dùng là Thạch Đầu Tử nguyên loại lực, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ sử dụng mình nguyên lai thủ đoạn. Các vị nguyên loại đều là nhất thể, cho nên hợp tác công kích, như cũ có thể đạt thành, cũng ở sau đó. Tư Đồ không cầm đầu bàng đại hư vô trận pháp, cũng vào lúc này tạo thành, ngược lại Lý Bạch có thể dùng vạn hóa kiếm, thoáng cái đối mặt tất cả mọi người. Dứt khoát như vậy, mọi người trực tiếp trở thành một thể, để cho Lý Bạch không chỗ có thể phát huy không là tốt rồi sao? Đến khi hắn đủ loại kiếm đạo, mặc kệ nó, trận pháp thành công, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Hư vô sát trận lực lượng cũng đạt tới cửu phẩm cực hạn độ cao. Dĩ nhiên, bằng vào hư vô chi lực cường đại, cũng giống vậy có thể làm được một loại cửu phẩm thiên tiên. không thể nào đạt tới độ cao. Oanh, Lý Bạch kiếm đạo lực lượng. Cũng vào lúc này cùng chư vị hư vô tiên quân cao thủ sát trận. Đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ đụng chạm đi qua. Tựa hồ là cân sức ngang tài kết cục. Lý Bạch gần như là một người. Lúc này cũng có ưu thế tuyệt đối. Lại có thể áp chế tất cả mọi người bọn họ. Để cho bọn họ căn bản là không có cách ngẩng đầu. Cũng vừa lúc đó, Tư Đồ Không người cầm đầu này lớn tiếng hò hét đạo: mọi người đừng do dự, đem thân thể của mình trong nguyên loại sức mạnh dứt khoát toàn diện kích thích đi. Các ngươi biết, không cần trương cũng là bị người khống chế. Tư Đồ Không loại thuyết pháp này là rất có đạo lý sự tình. Dù sao cũng thạch đầu tử nguyên loại lực, tại sao không sử dụng đây? Chỉ có sống tiếp mới là người mạnh nhất, không phải sao? Cũng vừa lúc đó, coi như là sợ chết, mọi người cũng phải nhận có thể Tư Đồ Không cách nói. Dù sao, mọi người lực tổng hợp lại cũng bị lúc này Lý Bạch chèn ép, thật là không thể tiếp nhận. Vì sinh tồn, bọn họ vào lúc này toàn diện kích thích nguyên loại lực. Loại này kích thích giống như là phổ thông tu hành giả thiêu đốt chính mình mệnh nguyên một dạng, căn bản liều lĩnh, không quản lý mình sau này sinh tử cách làm. Đương nhiên, như vậy hy sinh, lấy được kết quả cũng là thập phần khả quan. Trong nháy mắt, hư không có sức mạnh cổ động bắt đầu tăng trưởng. Bọn họ sát trận kết giới trận pháp, phần phật thoáng cái liền vượt qua cửu phẩm cực hạn độ cao, thẳng lên thập phẩm, thậm chí là thập nhất phẩm, thập nhị phẩm. Ở địa tiên giới, có thể đạt tới loại độ cao này lực lượng, đã có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thật may, nơi này là thông thiên giáo chủ trong trận pháp, coi như là bọn họ như thế nào dày vò, cũng không khả năng chân chính đánh tan trận pháp này, cũng sẽ không khiến người khác có bất luận phát hiện gì. Bọn họ lực lượng một cái gia tăng, nơi này Lý Bạch nhưng là áp lực ngừng tăng, cơ hồ ở một cái ý niệm chung, hắn đã cấp tốc lui nhanh, tựa hồ phải bị hư không có sức mạnh toàn bộ tát. Mà kia những cao thủ hư vô tiên quân cũng là từng cái hưng phấn gào lên: ha ha, chúng ta phải thắng. Lý Bạch, Lý Bạch ngươi xong, ngươi thua định táp, chúng ta muốn đánh bại ngươi. Ở tại bọn hắn hưng phấn trong sự kích động, hư không có sức mạnh cũng càng cường thế, nhất cổ tác khí bên trong đã đem Lý Bạch bức bách rơi vào một nơi trong góc tường. Kiếm thể cũng dán vào ngực, nhưng là bọn họ vui vẻ ngay cả một lát đều không có thể duy trì. Khổng lồ như thế dưới áp lực, Lý Bạch tim cấp tốc nhảy lên, kiếm đạo tâm vận chuyển tốc độ cao, tăng nhanh Lý Bạch kiếm đạo lĩnh ngộ. Cũng trong lúc đó, thiên hạ vạn kiếm bên trong liên tiếp mấy chục loại kiếm đạo điên như thế hiện ra tới. Cái gì sát kiếm, cái gì nhân kiếm, sách gì sinh kiếm, vân vân các loại, nhiều không kể xiết. Mà kiếm đạo cực hạn gia tăng cũng để cho Lý Bạch kiếm khu vực lực công kích phi như thế tăng cộng lại. Mặc dù thực lực của hắn quả thật không có thay đổi, nhưng là thật là sức chiến đấu đã dễ như trở bàn tay, đạt tới thập nhị phẩm thiên tiên độ cao. Một bên thạch đầu tử đã tại lúc này mỉm cười gật gật đầu nói: Lý Bạch, a Lý Bạch, đúng là vẫn còn rất không tồi. Cũng nên ta nói pháp, trong thời gian ngắn, hắn quả thật khả năng so ta còn cường đại. Ừ, có một cái tốt côn đồ cảm giác, rất không tồi chứ sao. Thập nhị phẩm thiên tiên độ cao kiếm đạo, đây tuyệt đối là tân cường đại con đường. Dù cho hư vô tiên quân tất cả mọi người lực tổng hợp cũng hoàn toàn không được, cho dù là bọn họ thiêu đốt nguyên loại cũng vô dụng. Tuyệt vọng lan tràn toàn bộ động phủ. Chúng ta xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.